Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, cao phẩm luyện khí sư. Sau một tiếng, Tô Nghĩa đi tới Nam Ngoại Thành Trầm Cung Nhạc trụ sở. 5 ngày thời gian, Trầm Cung Nhạc hết thảy luyện chế ra 21 kiện giáp da. Lý Trấn Phong sớm cầm đi 2 kiện, còn thừa lại 19 kiện. Dựa theo Trầm Cung Nhạc thuyết pháp, mỗi kiện giáp da giá trị đều tại 200 vạn lam tinh tệ trở lên. 21 kiện cũng là hơn 40 triệu lam tinh tệ. Giá trị vô cùng đắt đỏ. Tô Nghĩa đem 19 kiện giáp da thu nhập càn khôn giới. Hướng Trầm Cung Nhạc dò hỏi. Trầm đại sư, ngươi có thể hay không đánh tạo không gian thần binh thuộc tính? Muốn đem Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm chế tạo thành một thanh thần binh chân chính lợi khí. Ngoại trừ cần những không gian khác linh tài bên ngoài, còn cần một vị kỹ nghệ cao siêu luyện khí đại sư thân thủ chế tạo. Tại Nguyên Thành, kỹ nghệ cao nhất thuộc về Trầm Cung Nhạc. Nếu như Trầm Cung Nhạc có chế tạo thần binh năng lực, hắn liền định đem Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm giao cho Trầm Cung Nhạc chế tạo. Không gian thuộc tính thần binh. Chấm ngoặc kép. Trầm Cung Nhạc trầm ngâm một tiếng. Xin lỗi nói ra, Tô Nghĩa, nếu như là khác thuộc tính thần binh, ta có lẽ có thể thử một chút. Nhưng không gian thuộc tính quá phức tạp đi. Ta không có năng lực như thế chế tạo. Liền ngươi đều không được. Cái kia lam tinh còn có ai có thể đánh tạo? Tô Nghĩa sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Trầm Cung Nhạc là hắn nhận biết lợi hại nhất luyện khí sư. Liền hắn đều không được. Còn có ai có thể? Trầm Cung Nhạc cười giải thích nói. Tô Nghĩa, có thể chế tạo không gian thần binh, nhất định phải là cao phẩm luyện khí sư. Mà ta chỉ là một tên trung phẩm luyện khí sư. Tại Lam Tinh, luyện khí sư cùng luyện đan sư một dạng, cũng là phân đẳng cấp. Từ dưới đến phía trên theo thứ tự là sơ phẩm, trung phẩm cùng cao phẩm ba đẳng cấp. Trầm đại sư, như thế nào mới có thể trở thành một tên cao phẩm luyện khí sư? Tô Nghĩa hỏi, đã Trầm Cung Nhạc làm không được, liền muốn những biện pháp khác. Hắn chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ linh phách, lại có luyện khí chân nguyên thuật. Ngược lại là có thể thử một chút. Trở thành cao phẩm luyện khí sư điều kiện chủ yếu, cần một bản cao phẩm cấp luyện khí thủ quyết. Trừ cái đó ra, nhất định phải là tụ phách cảnh trở lên võ giả. Hơn nữa còn là ngưng tụ ra lửa phách cùng hồn phách song linh phách võ giả. Trầm Cung Nhạc lúc nói chuyện, thần sắc một chút có một ít hiu quạnh. Bởi vì chỉ có được hỏa hệ linh căn, hắn cũng chỉ ngưng tụ ra lửa phách. Đời này chỉ có thể dừng bước tại trung phẩm luyện khí sư. Như cùng hắn loại này đối luyện khí cuồng nhiệt người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao tiếc nuối. Như thế khó khăn, Tô Nghĩa thì thào một tiếng, tâm tư chuyển động, trở thành cao phẩm luyện khí sư điều kiện quá hà khắc rồi. Có thể dự đoán, Lam Tinh cao phẩm luyện khí sư tất nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kể từ đó, muốn tìm người chế tạo Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm cũng là một kiện chuyện rất khó. Bất quá, hắn vẫn chưa nhụt chí. Cầu người không bằng cầu mình, thân có cực phẩm mãn linh căn, nắm giữ luyện khí chân nguyên thuật, trở thành cao phẩm luyện khí sư điều kiện cơ bản đều có. Dứt khoát phải cố gắng một chút, hướng về cao phẩm luyện khí sư phát triển. Quyết định, Tô Nghĩa cùng Trầm Cung Nhạc lên tiếng chào hỏi, liền rời đi, trở về nội thành. Tô Nghĩa chưa có về nhà, mà chính là đi đến Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn. Lần trước, Bùi Lâm huynh muội cùng hắn tổ đội ra khỏi thành, chỗ tốt gì đều không có đạt được. Trong lòng của hắn nhiều ít có chút băn khoăn, định cho bọn họ một người đưa một kiện giáp ra. Đi vào Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn tổng bộ, Tô Nghĩa vừa đi vào lầu một đại sảnh, đón đầu bắt gặp một cái khuôn mặt quen thuộc. Chính là lần trước cùng hắn so tài Đặng Hàn. Đây không phải Bùi đại ca biểu đệ sao? Từ mặt đất bò ra ngoài, Tô Nghĩa cười đùa nghịch một tiếng. Lần trước, hắn một bàn tay đem Đặng Hàn nhấn tại trong đất. Đặng Hàn phí hết nửa ngày thời gian mới leo ra, đằng sau lại bị Bùi Lâm hung hăng khiển trách một trầu. Mấy ngày nay buồn bực muốn chết,